Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1116, xinh đẹp nhất tân nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định thay đồ cưới sau, đám người liền rời đi sau nửa giờ, người đều về tới câu lạc bộ tình nguyện bên trong. Yuto chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị nghênh đón ngạc nhiên đến sao? Masuzu âm thanh vang lên, nhưng người nàng còn chưa có xuất hiện. Đến đây đi, vô luận sự tình gì ta đều có thể tiếp nhận. Yuto hô to lên, răng rác, câu lạc bộ tình nguyện cửa chính bị mở ra tiếp đó. Masuzu lóe sáng đăng tràng. Yuto, như thế nào? Bộ dáng của ta bây giờ? Masuzu tại Yuto trước mặt cho thấy vẻ đẹp của mình, chỉ thấy ở thời điểm này, Masuzu mặc trên người áo cưới, cho thấy chính mình thanh xuân động lòng người. A, đẹp vô cùng a, Masuzu, đơn giản chính là hoàn mỹ, ta hận không thể ngay lập tức đem ngươi cưới về. Yuto đi tới, đem Masuzu ôm lấy cười nói. Quả nhiên, thuần trắng áo cưới là có khác vẻ đẹp, để cho người không rời nổi mắt. Răng rác, răng rác, răng rác, Yuto hai mắt phát sáng, tiếp đó trong tay chụp ảnh, không ngừng vỗ Masuzu lúc này ảnh chụp đơn giản chính là hoàn mỹ a, tiếp đó. Từng cái mặc vào áo cưới nữ hài tử từ bên ngoài đi vào. Yui, Yukino, Mes, Futaba, Masiro còn có Shizukawa. Đặc biệt là Shizukawa, có thể nói là diễm đè toàn trường, toàn bộ đều từ phía sau đài đi ra. Quảng cáo, Yuto nhìn xem trước mắt một màn này sau, hai mắt trong nháy mắt liền đăm đăm, như thế nào cũng rời không ra ánh mắt của mình. Nữ hài nhóm bản thân cũng rất xinh đẹp, tại đổi lại áo cưới sau đó, lộ ra càng thêm mỹ lệ. Nên biết nói Yuto đã không phải là lần thứ nhất trông thấy nữ hài tử mặc áo cưới, lúc ở Akame ga Kyu thế giới hắn từng làm qua mấy lần hôn lễ. Nguyên bản Yuto cho là mình đã kịp chuẩn bị, kết quả, khi nhìn đến một màn này sau đó, hắn vẫn là phát hiện, mình có chút quá mức xem thường áo cưới vật này, đối với nữ hài tử mị lực bổ trợ, đặc biệt là một đám xinh nhan đẹp nữ hài tụ tập trung một chỗ, vẫn như cũ bị kinh diễm một phen. Thật xinh đẹp, Yuto trong lòng, đây là phản ứng đầu tiên, cũng là duy nhất phản ứng, ngay cả trên tay máy ảnh cũng quên chụp. Hắn tựa hồ có thể lý giải, vì cái gì nói, một cái nữ hài tử xinh đẹp nhất thời điểm, chính là đối phương mặc vào áo cưới thời điểm, bây giờ trước mặt những nữ hài tử này, triển hiện ra chính là như vậy mỹ lệ. Khi nhìn đến Yuto phản ứng sau đó, vốn là còn có chút khẩn trương đám nữ hài tử cuối cùng yên tâm, cũng không cần hỏi thăm Yuto đối với trên người các nàng áo cưới, đến cùng là thấy thế nào, Yuto phản ứng cũng đã là tốt nhất đáp án. Hừ hừ, đó là đương nhiên, mặc dù các ngươi mặc áo cưới dáng vẻ mặc dù rất xinh đẹp, bất quá áo cưới loại vật này vẫn là dành cho chúng ta những cái này đại nhân. Shizukawa đắc ý cười nói. Nghe vậy những nữ hài khác cũng không thể nào phản bác lại, bởi vì tất cả các nàng đều công nhận Shizukawa lúc này thật sự rất có mỹ lực. Yuto, ngươi cảm thấy ta bây giờ như thế nào? Shizukawa mặc trên người áo cưới, đang vẽ tốt trang sau đó, cũng cảm thấy chỉ chờ mong ánh mắt nhìn xem Yuto, ở thời điểm này, nàng đặc biệt hy vọng đến Hachiman đánh giá. Dù sao, nàng lúc này mặc áo cưới chính là vì nhận được đến từ Yuto đánh giá, nếu không, nàng mới sẽ không mặc như thế áo cưới đâu. Shizukawa, người cái dạng này, đơn giản chính là cùng tiên nữ một dạng, nói thật ở thời điểm này, ta đều muốn cưới ngươi. Yuto ở thời điểm này, nói ra lời trong lòng mình. Ai nha, Yuto, ngươi thật là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Shizukawa gia hỏa này muốn nghe được chính là như vậy mà nói, trong nháy mắt nàng liền cười cùng bông hoa một dạng. Gia hỏa này, cười cũng quá mức cao hứng a, quảng cáo. Nhìn xem Shizukawa cái dạng này, Yukino, Yui, Futaba, Masiro, Mes cùng Masuzu đám người trong lòng cũng nhịn không được chửi bậy. Tốt như vậy thì ở đây tuyên bố thích hợp nhất tân nương thí sinh người, đến cùng là ai? Masuzu cười híp mắt nhìn xem người ở chỗ này. Lập tức tất cả nữ hài hai mắt liền lóe lên mong đợi tia sáng, chỉ có Yukino nhưng là sắc mặt bình thản, Shizukawa hai mắt nhưng là siêu cấp chờ mong. Tân nương ứng cử viên đương nhiên là thuộc về ta. Chấm, sát khí ở thời điểm này lập tức liền xuất hiện ở câu lạc bộ tình nguyện bên trong, chỉ thấy Shizukawa giống như ác quỷ nhìn chòng chọc vào Masuzu, rõ ràng nếu như Masuzu trả lời để cho hài lòng, như vậy cho dù là Masuzu, nàng cũng sẽ không lưu tình. Nhân tuyển đương nhiên là, bị Shizukawa chết như vậy chết nhìn chằm chằm, Masuzu trực tiếp liền lắp ba lắp bắp đứng lên, hiển nhiên là sợ không thôi. Đương nhiên là Shizuka, Sensei, Masuzu ở thời điểm này vẻ mặt đưa đám tại Shizukawa cái kia to lớn dưới áp lực nàng căn bản cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể trái lương tâm lựa chọn Shizukawa. A ha ha ha a, ngượng ngùng, hổ thẹn a, Shizukawa đang nghe được ở đây sau đó, cũng không nhịn được nở nụ cười, một bộ vô cùng biểu tình đắc ý. Như vậy, khoảng cách trở thành tân nương, hẳn là cũng rất nhanh a, ha ha ha ha ha. Gia hỏa này, có phải là lầm cái gì hay không a? Nhìn xem Shizukawa cái kia một mặt nét mặt hưng phấn, Yuto trong lòng của bọn hắn cũng không nhịn được liền lóe lên ý nghĩ như vậy, đây bất quá là đang tiến hành trắc nghiệm mà thôi, cũng không phải thật sự trở thành tên thứ nhất liền có thể trở thành tân nương. Tỉnh táo, Shizukawa, ngươi phải tỉnh táo, đây bất quá là tại hoàn thành ủy thác mà thôi, cũng không phải thật muốn kết hôn a. Masuzu nhìn xem một màn này, cũng không nhịn được liền lớn tiếng nhắc nhở. Nhanh lên từ trong vọng tưởng thanh tỉnh a a, đang nghe được Masuzu hô to sau đó, Shizukawa cũng cuối cùng thanh tỉnh lại, tiếp đó liền gương mặt biểu tình thất vọng, phải biết vừa rồi nàng thế nhưng là cũng đã nghĩ đến sau khi cưới sinh hoạt. Quảng cáo, hiếm thấy thời khắc như vậy, chúng ta tới chụp ảnh a, Masuzu nhịn không được đề nghị. Tốt, Yui trực tiếp đáp ứng xuống. Chờ ta một chút, Yuto đang nghe được Masuzu muốn chụp ảnh sau đó, trực tiếp liền vung tay, trên người trang phục liền đổi sang màu trắng chú rể Âu phục. Mái tóc cũng chải lại gọn gàng, nếu là cùng Yukino các nàng đứng ở cùng một chỗ, hoàn toàn chính là một bộ dáng vẻ tân lang. Đến đây đi, chúng ta tới chụp ảnh, Yuto cười híp mắt nói. Yukino các nàng thấy vậy cũng không có cự tuyệt Yuto, hơn nữa tại Yuto mãnh liệt yêu cầu phía dưới, 6 người phân biệt cùng Yuto độc lập chụp một tấm ảnh chụp, tiếp đó 6 người còn hoàn thành một tấm chụp hình nhóm. Chụp hình kết thúc về sau, lần này hoạt động mới xem như kết thúc. Mép mới, Strider Black cách chương.